Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 912. Mỹ phục thế lực, tuy nhiên lam sắc hồ điệp cùng huyết sắc tinh đình bọn người thêm vào tà ác thiên đường. Nhưng là vô số lần ở trước mặt người ngoài lam sắc hồ điệp đều nói mình còn đang chờ đợi thần phạt. Bởi vì trong hiện thực đặc thù thân phận cũng không ai đi tính toán nàng. Có thể là đối với lam huyết gia tộc người mà nói. Bọn họ có ít người mặc dù biết cung binh thân phận lại vẫn còn có chút không hiểu. Bởi vì dạng này một cái hơn một năm không có tiến vào trò chơi người coi như trở về thì phải làm. Thế nào đây đâu? Hồ Điệp tỷ, một người trẻ tuổi lại gần nghi ngờ nói. Các ngươi nói cái kia hắn có phải hay không cũng là bọn họ chỗ nói cái gì công binh? Cái kia danh xưng cuồng thần gia hỏa. Nhớ kỹ, hắn là thần phạt hội trưởng, không là người gì. Lam sắc hồ điệp quay người lạnh nhạt nói. Tiểu phi, ngươi phải nhớ kỹ điểm này. Cái gì đó, gọi là phi thiên miêu mễ người trẻ tuổi bĩu môi. Thần phạt công hội đã không tại a. Hồ Điệp tỷ tỷ ngươi cũng thêm vào tà ác thiên đường. Làm sao còn lão là nói. Im miệng. Không chờ lam sắc hồ điệp nói cái gì. Huyết sắc tinh đình khiển trách quát mắng. Tại ngươi không có đạt tới cảnh giới kia trước đó. Ngươi không có tư cách nói hắn. Ngoặc kép ngoặc kép. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau. Phi thiên miêu mễ là lam huyết gia tộc nhân tài mới xuất hiện. Vô luận cá nhân thực lực vẫn là tướng mạo gia đình đều rất không tệ. Hắn có chút ủy khuất muốn nói cái gì nhưng cuối cùng không có chống đối huyết sắc tinh đình. Mà quân đao các loại lâu năm người chơi thì là lắc đầu. Bọn họ tự nhiên biết cung binh hết thảy. Thấy không, tựa hồ là vì hòa hoãn trong đội ngũ xấu hổ. Lam sắc hồ điệp chỉ nơi xa nói ra. Có thể lưu lại đều là có siêu cấp cường giả đội ngũ. Phổ thông đội ngũ căn bản gánh không được nhiều như vậy kiếm thần thị nữ. Hết thầy xác thực như là lam sắc hồ điệp chỗ nói. Trên thực tế hiện tại trên trận lớn nhất trọng yếu không phải một con kia cây kiếm thần thị nữ nhi. Là cái kia mấy cái kiếm thần huyễn ảnh. Đây chính là thần cấp boss. Tuy nhiên những quái vật này thực lực chân chính so sánh với giã ngoại ngang cấp boss có chênh lệch. Nhưng cũng là tuyệt đối quái vật kinh khủng. Trọn vẹn 4 cái thần cấp kiếm thần huyễn ảnh thanh lý ra không ít đội ngũ. Mà bây giờ thứ ảnh chi tâm đội ngũ ngăn cản tiếp một cái kiếm thần huyễn ảnh. Thánh tài tinh anh đoàn cản tiếp một cái. Băng phong thánh điện cản tiếp một cái. Huyết tộc bao xuống sau cùng một cái. Còn có hơn 2 ngày thời gian kiếm thần ấn ký liền sẽ hoàn toàn phóng thích. Có người nhìn xem thời gian nói ra. Trong vòng 2 ngày tuyệt đối sẽ xuất hiện biến số. Không có khả năng nhiều như vậy thế lực đều có thể phóng tới thần khải chi thành. Thì nhìn cái nào sau cùng có thể chấn nhiếp toàn trường. Không có áp chế hắn người thực lực tuyệt đối chấn không được. Toàn bộ server tránh thức siêu cấp biến thái trên cơ bản đều xuất hiện. Xem ai lợi hại hơn một số đi. Cấp 200 sử thi boss. Nghe nói tỷ lệ rơi đồ không tệ. Ngay tại lúc này nơi xa truyền đến lực lượng khổng lồ ba động. Mọi người quay đầu. Chỗ đó mấy cái chi đội ngũ chậm rãi xuất hiện. Là huyết chiến. Là mỹ phục thứ hai công hội huyết chiến. Mộc Trần quay đầu hoảng sợ nói. Thiên đường xuất hiện, ý kia không phải liền là, nhìn đến, Bạch Loa gật gật đầu, mỹ phục đệ nhất nhân, chủ thần, hắn cũng tới, còn có thiêu đốt quân đoàn. Nguyệt Mãn Lâu kinh ngạc nói, mỹ phục trước 3 công hội đều đến, thì thừa thiên sứ bộ lạc không có xuất hiện. Hàn phục có chúng thần lĩnh vực cũng chính là rớt Athena đám người kia tại chỗ. Còn có Thái Cực Hổ cùng Huyền Chi Môn các loại đại hình công hội. Mà Bắc Âu Anh Phục thì là huyết tộc nhất gia độc đại. Chỉ xuất hiện huyết tộc công hội đội ngũ. Mà bây giờ Mỹ Phục trực tiếp xuất hiện 3 cỗ thế lực. 3 chi đáng sợ đội ngũ trùng trùng điệp điệp mà đến. tuy nhiên không muốn để cho Giáng Trần cùng Mộng Tinh Hà cái kia ăn trộm cầm xuống nơi này. Ngày bộ lạc công hội trong đội ngũ, đón khách Tùng thăm thẳm thở dài, nhưng để ngoại quốc lão cầm xuống lời nói, cũng có chút khó chịu a. Khác khó chịu, Hồng Tâm giữ tử nhìn xem nói ra, chủ thần cái kia ra hỏa có lẽ cũng là số rất ít có thể có tư cách cùng Mộng Tinh Hà nhất chiến. Chứ hắn không có người có thể cùng Mộng Tinh Hà chiến đấu. Còn có huyết tộc Stewart cùng băng phong thánh điện siêu vi. Cuồng bảo Kisa suy nghĩ một chút nói ra. Hai người này cũng rất mạnh. Bọn họ đều là một năm trước đều tiến vào tứ chuyển biến thái. Tuy nhiên không muốn thừa nhận. Nhưng tựa hồ, đón khách Tùng thở dài. Giống như siêu cấp cao thủ đều bên ngoài phục. Lại hoặc là ngoại phục siêu cấp cao thủ rất nhiều. Lúc này trên trận tình thế theo Mỹ phục ba chi đội ngũ xuất hiện phát sinh biến hóa. Một số du đãng kiếm thần thị nữ tìm tới mới địch nhân. Cái này khiến rất nhiều gần như sắp muốn không tiếp tục kiên trì được đội ngũ được đến thở dốc. Tỷ như thần phạt mọi người hiện tại cũng là như thế. Miêu thần triệt hồi tà ác chi thể hiệu quả. Suy yếu hắn lui đến vừa nói. Ta bây giờ si đi. Các ngươi chống được, biết miêu ca, thương thử đung đưa thân thể, một mình hắn ngăn lại trọn vẹn ba cái kiếm thần thị nữ. Bên kia mau tới đây hai con quái vật bị dẫn đi. Áp lực không lớn, thương thử ngươi thật lợi hại hiện tại. Tiểu Long nhân trừng to mắt, đều là tứ chuyển ảnh vũ, ngươi làm sao thương tổn cùng tốc độ cao hơn ta nhiều như vậy. Uốn nắn một chút. Hiểu Phong Tàn Nguyệt vừa cười vừa nói, thương thử không phải ảnh vũ, hắn nghề nghiệp là ám ảnh vương tọa, có lẽ lúc này người nào đều không có phát hiện, bởi vì tại người vây xem trong đội ngũ, cung binh bóng người xuất hiện, rất nhanh hắn thì minh bạch trên trận tình thế. Hắn thậm chí nhìn đến miêu thần bọn người trong góc khó khăn soát lấy quái vật. Lúc này trên trận lưu lại đều là cường giả. Mà lại tạm thời duy trì lấy một loại thăng bằng. Sự cân bằng này không có bị đánh vỡ nguyên nhân là bởi vì trên trận quái vật quá nhiều. Lúc này đi đánh giết cùng quấy rối còn không bằng chính mình yên lặng cày quái đến tốt. Trừ phi cái đội ngũ này không có áp lực dành đến nhức cả trứng. Thế nhưng lại cơ bản không có khả năng. Bất quá lúc này theo Mỹ phục ba chi đội ngũ xuất hiện. Cung binh có thể cảm giác được có lẽ chiến đấu hết sức căng thẳng. Làm những thứ này bị xem như phúc lợi quái vật bị đánh giết kém không nhiều thời gian. Có lẽ tránh thức giết hại liền bắt đầu. Đáng tiếc, cung binh nắm chặt quyền đầu. Hắn mặc dù đã đầy đủ nỗ lực, thậm chí hắn đẳng cấp tiêu thăng đến 190 cấp cũng không có cách nào. Hắn không có tiến vào thần chi cảnh. Hắn không có tứ chuyển, hắn càng không có tìm được Tân Long tộc nguyền rủa thần trang. Hiện tại hắn có lẽ tam chuyển phía dưới có thể gọi là tuyệt đối đệ nhất người. Nhưng là không có dùng, không có tiến vào chính thức tứ chuyển cái gì đều không được. Mà lại hắn còn không có cường hãn kỹ năng, coi như hiện đang cho hắn thuộc tính vượt lên gấp đôi thậm chí gấp ba. Không có cường hãn đặc thù kỹ năng ở trong môi trường này căn bản không có bản phận hành động. Cung binh thở dài, sau cùng một khối quang minh thần cách toái phiên hắn thật tìm không thấy. Có lẽ cái kia quang minh chi thuẫn Uya có thể tuôn ra đến. Nhưng bây giờ hắn làm không được. Nhìn lấy trên trận từng màn cung binh xoay người. Trễ, hết thảy đều trễ, nhìn lấy cung binh rời đi bóng người. Lúc này trong góc có một đôi mắt đang nhìn chăm chú hắn. Người kia xoa xoa ánh mắt lộ ra nụ cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.